Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Chân Tướng Của Sự Thật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là không ngờ Ngụy Nguyên Châu lại chính là đứa cháu ác độc của cái ông lão được gọi là chú Trương, nhưng thực ra là họ Ngụy. Hắn đã giết chú của mình để lấy cái công lao đó để tấn thăng làm chấp sự, không ngờ chỉ vì gọi là tấn thăng mà coi như nỡ lòng nào giết chết gọi là ông của mình, ông đấy là gọi là ông nội luôn đấy, ông nội ruột luôn đấy, mà coi như ông này đã vất vả cả đời người rồi chả được hưởng phước một ngày nào, kể cả sau khi gọi là tu hành thì ông ta vào cái nhánh của người nghiệp tà ác nhưng mà lại đi theo vô ngân đại sư tu hành, cho nên là không kiếm được ra tiền, sống rất là nghèo khổ. Đặc biệt là cái nhóm người mà đi theo vô ngân đại sư, nếu mà không được tiểu viên cưu mang thì cuộc sống khá là vất vả, tại vì bọn họ nếu mà không làm theo cái nghề nghiệp tà ác thì bọn họ không có cái cửa nào để kiếm ra tiền, lại còn bị gọi là đám nghề nghiệp tá khác cạnh tranh, rồi bị nghề nghiệp chính phủ cạnh khóe nữa. Ban đầu thì Trương Nguyên Thanh cho là chú Trương đã chết thì mọi chuyện kết thúc, nhưng mà sau khi Quan Nhã đưa ra nghi vấn thì hắn cũng bắt đầu nghi ngờ, tại vì ông nội của Ngụy Nguyên Châu ấy là cái ông chú Trương đấy, ông ấy đã là thánh giả lâu năm rồi, mà thằng cu Bạch Hổ Vạn Tuế kia nó mới tấn thăng thánh giả không lâu, nếu mà ông đã bố trí phục kích thì không có lý nào là không giết được nó. Như vậy thì là ông ấy không cố tình giết. Vậy nếu như ông không cố tình giết thì chỉ có một lý do thôi, đấy là không phải là ý muốn của ông ấy mà là do thằng cháu nó xui. Với hai nữa là ông ấy không có tay trong ở trong chính phủ, làm sao mà điều tra ra được địa chỉ nhà của Bạch Hổ Vạn Tuế, ngay cả nhà của Trương Nguyên Thanh này được bọn nó treo giải thưởng cỡ nào mà còn không thể tìm ra nhà được, tại vì nếu mà bên chính phủ người ta giấu cho thì bọn kia nó cũng không thể điều tra ra được. Vì vậy mà Trương Nguyên Thanh muốn đi tìm Vô Ngân Đại Sư để biết chân tướng sự việc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Tiểu viên khó hiểu nhìn hắn, nhưng mà Trương Nguyên Thanh không giải thích, xoay người chạy về phía hành lang, dọc theo cầu thang một hơi xông lên lầu 4. Hắn đứng ngoài cửa sổ, cửa phòng 404, gõ cửa nói: "Đại sư, tôi có việc cầu kiến." Nói xong Trương Nguyên Thanh thử vặn tay nắm cửa, rắc một tiếng, tay nắm thuận lợi mở ra. Giây tiếp theo, hành lang khách sạn biến mất, cửa gỗ biến mất, thay thế vào đó là Phật điện, khói mù, đốt nến. Trương Nguyên Thanh theo bản năng nhìn về phía tòa kim Phật tượng nguy nga cao đến gần đỉnh trần. Nó ngồi cầm hoa, mắt khép hờ giống như tử bi mà lại như hung dữ quan sát xuống dưới. Kim Phật chưa có biến hóa, tâm cảnh đại sư vẫn ổn. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh hạ xuống, nhìn về phía bóng lưng áo xanh đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, khom người nói: "Đại sư, chú Trương trở về linh cảnh rồi. Tôi có một chuyện khó hiểu, đặc biệt đến thỉnh giáo." Dừng một chút, không đợi Vô Ngân đại sư đáp lại, hắn trực tiếp hỏi: "Chú Trương hôm qua gặp ngài là vì chuyện gì? Ngài có biết chuyện của ông ấy không?" Trong điện lặng lẽ một lát, âm thanh đè nén đau đớn của Vô Ngân đại sư quanh quẩn trong đại điện. Hắn nói hắn đã tìm được cháu nội tách ra nhiều năm, cháu nội ép hắn phải ám sát thánh giả của chính phủ. Hắn không muốn tạo sát nghiệt nữa, hắn rất đau khổ, nhưng hắn lại thẹn với đứa nhỏ kia, cho nên hắn không thể từ chối. Hắn tính dùng mạng mình bồi thường cho cháu nội. Tối hôm qua là hướng tới tôi cáo biệt. Hắn muốn sớm trở về linh cảnh. Ngụy Nguyên Châu ép lão phải ám sát Bạch Hổ Vạn Tuế sao? Đầu óc của Trương Nguyên Thanh ầm một tiếng như có tiếng sét nổ vang, vẻ mặt đột nhiên cứng lại. Sau sự hỗn loạn và kinh ngạc trong ngắn ngủi, suy nghĩ của hắn nhanh chóng trở về, không nghi hoặc, không mờ mịt nữa. Mạch lạc của toàn bộ sự kiện rõ ràng đã rộng mở sáng tỏ trong đầu. Sau khi phó bản giết chóc kết thúc, số lượng thánh giả của chính phủ tăng vọt lên, nắm giữ không gian thăng chức của thánh giả lâu năm. Ngụy Nguyên Châu bởi vì quan hệ không hợp với đám đông, cơ hội thăng chức vốn đã nhỏ bé gian nan. Vừa vặn đoạn thời gian trước gặp lại ông nội đã thất lạc nhiều năm, còn là một thông linh sư, vì thế mà dâng lên tâm tư lệch lạc, ép ông nội phải ám sát Bạch Hổ Vạn Tuế để thay hắn dọn dẹp chướng ngại. Cho nên Bạch Hổ Vạn Tuế rõ ràng chưa phát hiện ra mình bị theo dõi mà nơi ở lại bị bại lộ, bởi vì cả địch nó vốn đến từ nội bộ. Điểm đáng ngờ Quan Nhã đưa ra đều được giải thích, trong lòng Trương Nguyên Thanh cười khổ một tiếng. Dựa theo tâm tính của chú Trương, tiếp theo hẳn là chủ động kính dâng, nhưng không như mong muốn, không ngờ người đến chi viện sẽ là mình. Trương Nguyên Thanh theo logic suy nghĩ tiếp, khó trách tối hôm qua lúc chú Trương nghe tiểu viên giới thiệu mình vẻ mặt kinh sợ như vậy. Danh tiếng Nguyên Thủy Thiên Tôn là đồng bạn chính nghĩa, lão đã từ chỗ Khấu Bắc Nguyệt mà biết được. Nếu hành vi bức bách lão ám sát đồng nghiệp của Ngụy Nguyên Châu bại lộ, thì mình nhất định sẽ không có cảm thông tha thứ con mẹ gì cả. Cho nên, lão đã gánh vác toàn bộ hành vi phạm tội. Nếu mình là thám báo thì tối hôm qua hẳn đã nhìn ra manh mối. Ai, muốn âm thầm giải quyết, liền không có dẫn chị Quan Nhã theo. Còn có một việc chưa nghĩ ra, nếu như vậy căn bản không cần phải hướng Tùng Hải cầu viện, âm thầm giải quyết, do Ngụy Nguyên Châu đánh gục kẻ địch tập kích, độc chiếm công lao không phải là hoàn mỹ rồi sao? Bức bách ông nội ám sát đồng nghiệp, không được, liền giết chết ông nội đã dưỡng dục mình lớn lên để biến thành công huân. Ngụy Nguyên Châu là một thằng điên, bề ngoài thì khiêm tốn ôn hòa, nhưng trong lòng âm thầm cố chấp. Chị Quan Nhã tại sao còn chưa nhìn ra? Hắn có đạo cụ đặc thù để ẩn giấu tính tình của mình sao? Hay là đóng giả quân tử đã lâu, liền biến thành quân tử thực sự, khó phân biệt thực giả? Cái tên xúc sinh này, Trương Nguyên Thanh phun ra một ngụm chọc khí mà nói, đại sư, tôi hiểu rồi. Ánh mắt quán lạnh lẽo xoay người đi ra ngoài điện, phía sau truyền đến tiếng cảnh báo của Vô Ngân đại sư. Việc này tự có nhân quả, bần tăng tôn trọng lựa chọn quán, cậu không cần phải nhiều chuyện. Đây là muốn mình đừng chõ mõm vào sau, đừng nhúng tay nữa sau. Bước chân của Trung Nguyên Thanh khựng lại một cái, hắn đứng ở cửa đại điện suy nghĩ vài giây rồi phản bác. Đại sư, tôi không phải đệ tử của ông cũng không cần phải dạy tôi làm việc. Rồi sải bước rời đi, hắn quay về đại sảnh đi thẳng tới trước quầy nhìn tiểu viên, lái xe, đưa tôi đến phòng cảnh sát của thành phố Tĩnh Hải. Thành phố Tĩnh Hải, văn phòng cảnh sát khu Hà Môn. Đình Thi ở trong phòng, Ngụy Nguyên Châu một mình đứng ở bên giường đặt xác, lặng lẽ chăm chú nhìn du dung của ông lão. Năm tháng quá khứ trong lòng cuồn cuộn không thôi. Hắn từ nhỏ không có cha mẹ, từ khi biết chuyện thì đã sống cùng ông nội. Ông nội trừ việc trồng trọt ra thì cái gì cũng không biết, cuộc sống nghèo khó mà gian nan. Ngụy Nguyên Châu từ nhỏ đã hâm mộ bạn học có tiền tiêu vặt, hâm mộ bọn chúng có quần áo mới, cặp sách đẹp. Mà hắn thì một bộ quần áo mặc 3 năm, may may vá vá lại một năm nữa, trợ cấp hộ nghèo cũng không lấy được. Từ tiểu học học đến cấp 2, giày đi là đồ của anh trai nhà bên không cần đến. Một đứa nhỏ cùng ông nội sống nương tựa lẫn nhau, ngay cả quần áo mới cũng không mua nổi, nhất định sẽ trở thành đối tượng mà trẻ con cùng thôn xa cách. Sau khi đi học càng thảm hại hơn, trẻ con cùng thôn còn sẽ nể mặt ra trưởng một chút, cùng lắm là không thân thôi. Bạn học trong trường đối với hắn, cái loại trẻ con nghèo khổ, lại không có người lớn chống lưng này, sẽ chỉ trao tặng cho bạo lực. Ngụy Nguyên Châu nhớ rõ, một năm đó vừa vào cấp 2, trong lớp tổ chức họp phụ huynh, ông nội vừa làm xong việc nhà nông, mình đầy bùn đất, vội vã tới trường học. Kết quả ngay cả cổng trường cũng không vào được. Ánh mắt đó của các bạn học, giáo viên, hắn có thể nhớ cả đời. Hắn chán ghét những bạn học và giáo viên kia, lại càng chán ghét ông nội, khiến cho mình mất mặt. Chẳng lẽ ông ngay cả thay một bộ quần áo cũng không làm được sao? Nửa đời đầu của Ngụy Nguyên Châu là vượt qua trong xa cách, xem thường và bạo lực, cho nên hắn liều mạng đọc sách, đó là con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh của hắn. Vì không để người ta khinh thường, vì không gặp bạo lực nữa, hắn tích cực thể hiện bản thân, tham gia hoạt động của lớp, trợ giúp bạn học, phối hợp với giáo viên, ôn hòa, lương thiện, lễ phép, tiết kiệm, nhường nhịn, trở thành người tốt trong mắt của bạn học, học sinh ngoan ở trong mắt của giáo viên, chó tốt trong mắt đám ác bá của trường học. Là một người hoàn mỹ thì sẽ không bị người ta xem nhẹ, bị người ta bắt nạt, bởi vì bọn họ trên người ngươi không thể bắt lỗi. Một năm đó ông nội gặp chuyện, hắn cực kỳ sợ hãi, sợ bị thân thích người nhà đó trả thù. Mười mấy năm kiếp sống gian khổ, chưa rèn luyện ý chí của hắn, ngược lại mang tới cho hắn một bóng ma tâm lý nghiêm trọng. Hắn không nghĩ ra là ông nội vì sao lại phải báo thù, vì sao phải phá vỡ cuộc sống yên bình. Kẻ yếu thì sẽ bị kẻ mạnh ức hiếp, đạo lý này từ xưa đến nay ông nội chưa từng đọc sách, rất đáng buồn bởi vì lão không hiểu được những đạo lý này. Muốn trở thành kẻ mạnh không phải dựa vào cái dũng của kẻ thất phu mà là trí tuệ và cố gắng. Hắn dựa vào bản thân cố gắng thuận lợi học xong đại học, dưới cơ hội ngẫu nhiên lại trở thành linh cảnh hành giả, tiến vào ngũ hành minh, rốt cuộc cũng nghênh đón một cuộc sống tốt đẹp. Những năm gần đây hắn không dám phạm một chút xíu lỗi nào, hắn sợ hắn phạm sai lầm, sợ gặp phải bạo lực và trách phạt trong quá khứ. Nhưng mà bóng ma của ông nội vẫn luôn bao phủ hắn, tội của ông nội quấy nhiễu nghiêm trọng tới tiền đồ của hắn, khiến cho hắn trở thành một đối tượng được tổ chức trọng điểm quan sát. Mà ngay tại nửa tháng trước, hắn lại gặp được ông nội thất lạc nhiều năm. Hắn cảm nhận được không phải là thân tình cùng sự vui sướng, mà là sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi mãnh liệt, bởi vì đó là một kẻ nghề nghiệp tà ác. Đối với Ngụy Nguyên Châu mà nói thì đây là một hồi tai ương ngập đầu. Vì sao ông còn phải trở về? Lúc trước đã lựa chọn vứt bỏ tôi, xin mời hoàn toàn biến mất trong thế giới của tôi đi. Vì sao phải phá hoại cuộc sống của tôi, phá hỏng tiền đồ của tôi? Ngụy Nguyên Châu nghĩ một biện pháp, một hòn đá ném hai con chim. Hắn nói cho ông nội, nếu như ông thực sự nghĩ cho cháu, thật sự muốn bồi thường cho cháu thì dọn sạch đối thủ cạnh tranh cho cháu đi. Nhưng lần đó ám sát không thành công, sau khi xem camera theo dõi, hắn biết là ông nội không muốn ra tay. Vậy cũng chỉ có thành lý não. Ngụy Nguyên Châu lúc ấy chính là nghĩ như vậy. Nhưng ông nội là một thánh giả có thâm niên, lại là nghề nghiệp tà ác, mạnh hơn nghề nghiệp hợp pháp, hắn không có nắm chắc. Vì thế thuyết phục chấp sự cấp trên hướng phân bộ Tùng Hải cầu viện. Làm như vậy, một mặt là người của phân bộ Tùng Hải không rõ chi tiết của hắn, không có khả năng biết được quan hệ quán và ông nội, mà cao tầng phân bộ Tĩnh Hải thì biết bối cảnh gia đình hắn, vô cùng có khả năng ở trong lúc điều tra sâu thêm sẽ bắt được dấu vết để lại. Một mặt khác thì người phân bộ Tùng Hải đạt được công lao, không ảnh hưởng gì tới hắn, cũng không trở thành đối thủ cạnh tranh của hắn. Mà hắn thì có thể bằng vào phần công huân nào, lâng cao thêm một nấc trở thành chấp sự. Nhưng hắn không ngờ là Nguyên Thủy Thiên Tôn lại gia nhập đội tuần tra Tùng Hải, cũng là được phái tới để xử lý việc này. Cũng may, việc có khúc chiết, nhưng chung quy là kết thúc hoàn mỹ. Không, còn thiếu một bước. Ngụy Nguyên Châu từ trong ô vật phẩm lấy ra một tờ giấy tiền vàng mã màu trắng, ngoài tròn trong vuông, đắp lên mặt ông lão. Giấy tiền vàng mã này lặng lẽ thiêu đốt, ngọn lửa bốc lên, mơ hồ có bóng dáng giả nua tiêu tán trong ánh lửa. Đây là vật phẩm tiêu hao Ngụy Nguyên Châu ở trong nửa tháng qua mua được ở chợ đen. Tác dụng của nó rất đơn giản thôi, chính là xua tan đi linh thể còn sót lại của người chết. Lòng bàn tay Ngụy Nguyên Châu lóe lên ánh nước, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của ông nội, mang cho tàn do giấy tiền vàng mã cháy xóa đi. Xin lỗi, đường về sau cháu muốn tự mình đi. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, nhìn di dung của ông nội lần cuối, không chút do dự xoay người rời đi. Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng đặt xác, hắn cảm thấy thoải mái một phen, đáy lòng hắn đã không còn mây đen nữa. Tầng 7, nơi làm việc của hành giả chính phủ, trong văn phòng chấp sự của khu Hà Môn, Ngụy Nguyên Châu ngồi thẳng người ở bên sofa tiếp khách, tư thế ngồi trước sau như một, cẩn thận tỉ mỉ. Chấp sự khu Hà Môn là Sơn Thần cấp 5, ID linh cảnh là Bàn Sơn, là một người trung niên dáng người thấp bé nhưng vô cùng chắc nịch, tính tình ôn hòa, cổ hủ. Đã xác định là thông linh sư, làm không tệ. Dựa theo cơ chế của tổ chức, đánh gục một tên thông linh sư, ghi một lần công huân cấp C. Tôi sẽ thay cậu trình báo, xin. Bàn Sơn chấp sự mỉm cười mà nói, cộng thêm cậu mấy năm qua, tích lũy tư cách và sự từng trải, công huân cấp bậc cũng đã đến, không có vấn đề gì lớn, về sau mọi người ngang cấp rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Ngụy Nguyên Châu lộ ra một mảng ôn hòa, cười lên từ đáy lòng. Cảm ơn lãnh đạo. Bàn Sơn chấp sự khẽ gật đầu hỏi, đã tra ra thân phận của thông linh sư kia chưa? Ngụy Nguyên Châu lắc đầu, đã bảo đồng nghiệp ở văn phòng cảnh sát làm phân biệt khuôn mặt, nhưng không có bất cứ tin tức gì, đối chiếu DNA cũng không có thu hoạch. Ngài biết đó, thu thập yên đây còn chưa có thông dụng đến toàn dân. Thật ra thì phân biệt khuôn mặt người đã ra kết quả chỉ là bị hắn đè xuống. Làm linh cảnh hành giả cấp đội trưởng, trừ phi là Bàn Sơn chấp sự tự mình theo dõi, bằng không thì áp chế loại việc nhỏ này là rất dễ dàng. Mà lãnh đạo thì không có khả năng mọi chuyện đều đích thân đi làm. Huống hồ sự kiện này ảnh hưởng không lớn lại đã được giải quyết xong. Nhiều nhất là bảo hắn viết một phần báo cáo, rồi chịu giáp mặt để hỏi đã là rất có trách nhiệm rồi. Bàn Sơn chấp sự gật đầu nói, thông báo một phen cho thần dạ du của Thái Nhất Môn tới đây hỏi linh, lưu trình này vẫn phải làm. Cái này, Ngụy Nguyên Châu lộ ra vẻ khó xử. Bàn Sơn chấp sự liền buông chán trả xuống, có vấn đề gì? Là thế này, Ngụy Nguyên Châu nói, tôi trước khi tập kích giết chết thông linh sư đó, vì để đảm bảo thành công, phòng ngừa đối phương ngoan cố chống cự, để lan đến người vô tội, đã lợi dụng đạo cụ nghề nghiệp của thần dạ du, đánh trọng thương linh thể của đối phương. Trước mắt chỉ sợ là đã hồn phi phách tán, không thể có linh thể còn sót lại. Bàn Sơn chấp sự nhíu mày trầm ngâm nói, vậy thì bỏ đi. Hắn lần nữa bưng chén trà lên, thưởng thức nước trà thơm tho ngọt lành. Ngụy Nguyên Châu đứng dậy, tôi đi về làm việc trước. Bàn Sơn chấp sự mỉm cười gật đầu. Rời khỏi căn phòng, Ngụy Nguyên Châu đi qua khu làm việc lớn. Ngụy đội, chào Ngụy đội trưởng. Ngụy đội, sự việc giải quyết xong rồi chứ, buổi tối cùng nhau dùng bữa. Ở trên đường đi, các hành giả chính phủ rồi nhân viên văn chức ùn ùn thể hiện thiện ý. Ai ai cũng là người tốt, người người đều vô cùng khiêm tốn và cung kính. Ngụy Nguyên Châu lần lượt đáp lời, lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng. Đúng lúc này hắn thấy cửa khu làm việc, đội tuần tra Tùng Hải bước vào. Cầm đầu chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã biến mất một đêm. Ngụy Nguyên Châu cách rất xa đã thấy vẻ mặt trầm trọng của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với lệ khí ngừng kết trên khuôn mặt. Lông mày quán nhíu một cái khẽ đến không thể phát hiện. Trên mặt nhanh chóng hiện lên nụ cười ôn hòa mà nghênh đón. Cậu, vị đội trưởng này, sao nói đi là đi vậy? Cụ thể đi làm gì cũng không chịu nói lại. Chẳng qua, sự việc đã kết thúc. Ngụy Nguyên Châu đi đến một nửa bỗng dừng lại, bởi vì hắn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong ô vật phẩm lấy ra một thanh đao lá liễu sắc bén, lại liên hệ tới sắc mặt quán trong lòng Ngụy Nguyên Châu dùng mình. Trương Nguyên Thanh đi thẳng tới bên cạnh Ngụy Nguyên Châu, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Ngụy Nguyên Châu, tôi bây giờ hoài nghi anh cấu kết với người nghiệp tà ác ám sát đồng nghiệp, sau chuyện còn giết người diệt khẩu, đi theo tôi về Tùng Hải một chuyến. Lời vừa nói ra, khu làm việc vốn ồn ào bỗng nhiên thành tĩnh lại, trở nên là cái kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Từng ánh mắt kinh ngạc nhìn tới, hắn làm sao biết, hắn làm sao có khả năng biết được, ông nội không phải đã gánh vác rồi sao? Ngụy Nguyên Châu thiếu chút nữa là không thể khống chế vẻ mặt của mình, trái tim kinh hoàng đập thình thịch, nhưng trên mặt lại là vẻ mờ mịt và khó hiểu. Cậu nói cái gì? Tôi không hiểu ý tứ của cậu. Quan Nhã ở bên cạnh Trương Nguyên Thanh a lên một tiếng. Quả nhiên có cổ quái, chị nhìn không ra là hắn có vấn đề. Trên người ẩn giấu đạo cụ gì che giấu cảm xúc sao? Cô cùng với đám người nữ vương đã từ trong miệng Nguyên Thủy biết được tình huống sự việc, xui khiến người nghiệp tà ác ám sát đồng nghiệp, giết hại người thân đã nuôi dưỡng mình nên người. Hành vi cực kỳ ác liệt làm cho người ta phải dùng mình. Thật ra trên việc xử lý ra sao về chuyện này, tiểu đội tuần tra đã xảy ra một hồi tranh chấp nhỏ. Lý Thuần Phong là đề nghị đi theo lưu trình hướng tổng bộ báo cáo sự việc. Nữ vương thì cho rằng là thiếu trắng chứng cứ có tính thực chất, rất khó có thể khiến tổng bộ coi trọng, nên báo cáo việc này cho Phó Thành Dương trưởng lão để hắn định đoạt. Nhưng Quan Nhã phủ quyết đề nghị của nữ vương. Biểu lệ của mình thì mình rõ, Phó Thanh Dương là người rất lý tính, là một chính khách trời sinh, trí tuệ của chính khách chính là thỏa hiệp, chứ không có phạm sai lầm hay lợi dụng quy tắc. Ngụy Nguyên Châu là người của phân bộ Tĩnh Hải, là linh cảnh hành giả bộ phận của giải thị quản hạt, không có quan hệ với phân bộ Tùng Hải. Phân bộ Tùng Hải cũng tốt, mà Phó Thanh Dương cũng vậy, ở thành phố Tĩnh Hải này không có quyền chấp pháp. Cứng rắn nhúng tay chính là phạm húy kiêng kỵ, sẽ chịu kỷ luật. Ở nội bộ của Ngũ Hành Minh, chịu kỷ luật là một chuyện rất đáng sợ, trực tiếp nó liên quan đến con đường làm quan. Trưởng lão nếu như chịu kỷ luật, xác suất đại khái chỉ có thể ở lại địa phương nhậm chức, vĩnh viễn không có khả năng leo lên tổng bộ. Cho nên Quan Nhã đề nghị là tiền trảm hậu tấu, mạnh mẽ khống chế Ngụy Nguyên Châu rồi chậm rãi thẩm vấn. Là một thánh giả, Ngụy Nguyên Châu cũng không phải thịt cá trên cái thớt gỗ, một khi thấy tình thế bất ổn rất có thể sẽ trốn. Mà Tĩnh Hải lại có vài cửa sông lớn ra biển, trong thành có vô số vòng chảy phụ, một vị ôn thần mà nhảy xuống sông thì thần tiên khó kiếm. Từ đầu tới cuối, Trương Nguyên Thanh đều không có tham dự thảo luận, mặt không biểu cảm lắng nghe. Chỉ ở sau khi Quan Nhã mạnh mẽ gạt đi đề nghị của mọi người mới nói một câu là đi thôi. Ngụy Nguyên Châu dùng một loại âm thanh mọi người đều có thể nghe thấy, vẻ mặt vô tội nói. Ồ ồ cạc cạc, các người rốt cuộc đang nói cái gì? Các người phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nhìn hắn mà nói. Tôi chỉ hỏi anh một câu. Anh là người phụ trách sự kiện, có phải anh đề nghị phân bộ Tĩnh Hải hướng Tùng Hải cầu viện hay không? Mục đích của anh là vì giết ông ấy có phải không? Anh đã sớm muốn diệt trừ ông ấy, bởi vì sự tồn tại của ông ấy khiến anh khủng hoảng, khiến anh bất an. Vấn đề này ở hắn lúc trên đường tới đây đã nghĩ ra, chú Trương bằng lòng vì tiền đồ của cháu nội mà kính dâng sinh mệnh, nào ngờ cháu nội bảo bối của lão lại chưa từng muốn để cho lão sống. Nghe đến đó, trong lòng Ngụy Nguyên Châu đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Hắn xác nhận là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã biết tất cả. Lời sáng nay ông nội từng nói đều là lừa hắn. Ông nội căn bản chưa từng gánh vác tội lỗi, bằng không thì Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao biết được. Trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy mình từ thiên đường ngã vào địa ngục, cơ hội thăng chức vừa xuất hiện, lại chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Không, không chỉ có cơ hội thăng chức không còn, mà kiếp sống nghề nghiệp của hắn coi như cũng xong. Quan hệ của ông nội với hắn không giấu được nữa. Hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra lên án, cho dù hắn không có chứng cớ, nhưng liên quan đến loại sự kiện này, cao tầng nhất định sẽ tra. Đạo cụ phát hiện nói dối tính chất bình thường thì vô dụng với hắn, nhưng ở cấp trưởng lão, thậm chí là hổ phù trong truyền thuyết, có thể dễ dàng kiểm tra ra nói thật nói dối. Cấu kết nghề nghiệp tà ác, ám sát đồng nghiệp, đó là tội chết. Cái lão già này, chết rồi mà cũng muốn hại mình, chết rồi mà vẫn hại mình. Trong lòng Ngụy Nguyên Châu dâng lên một sự phẫn nộ và không cam lòng mãnh liệt, nhưng hắn rất nhanh áp chế cảm xúc, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Chính chủ không nán lại nổi nữa, lưu lại để nhận sự phạt thì nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Vào rừng làm cướp, đi làm tán tu là lựa chọn duy nhất của mình. Tuy chất lượng cuộc sống nhất định sẽ giảm xuống, quyền lực trong tay cũng mất, nhưng vẫn tốt hơn là mất mạng. Ngụy Nguyên Châu hít sâu một hơi, tập trung sức chú ý ở khốn cảnh trước mắt, vẻ mặt hơi tức giận, cất cao giọng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong hành động ngày hôm qua, tôi chỗ nào làm không tốt đắc tội với cậu thì tôi hướng cậu xin lỗi. Cậu đại nhân đại lượng, đừng có so đo với tôi. Công huân đánh gục thông linh sư, tôi sẽ không độc chiếm, sẽ chia cho cậu một nửa. Đoạn lời này dụng ý ác độc, ám chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn. là bất mãn vì hắn cướp công mà mượn cơ hội trả thù. Các hành giả chính thủ ở phần mộ Tĩnh Hải ở khu làm việc vẻ mặt không khỏi biến đổi. Một nữ viên chức trầm mặc đứng dậy chạy vào trong khu làm việc. Chốc lát sau, Bản Sơn chấp sự dáng người thấp bé nhưng thể trạng là chắc nịch dẫn nữ nhân viên trước kia đi ra. Hắn nhìn đánh giá đám người phân bộ Tùng Hải rồi thu hồi ánh mắt nhìn về phía Ngụy Nguyên Châu, trầm giọng nói: "Chuyện gì vậy?" Ngụy Nguyên Châu lộ ra nụ cười khổ: "Lãnh đạo, tôi cũng không biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn khí thế hùng hổ xông vào, không phân biệt tốt xấu đã vu oan tôi, cấu kết nghề nghiệp tà ác, ám sát đồng nghiệp, còn nói muốn dẫn tôi về Tùng Hải để tiếp nhận điều tra. Tôi nghĩ không ra, không nói đến là tôi chưa từng làm những thứ này, cho dù đã làm thì cũng không nên do phân bộ Tùng Hải xử lý." Bản Sơn chấp sự nghe vậy, sắc mặt quả nhiên trầm xuống. Cách đó không xa, một hành giả chính phủ nói: "Đúng thế, Ngụy đội trưởng là đội trưởng phân bộ Tĩnh Hải chúng ta, như thế nào cũng không tới lượt phân bộ Tùng Hải nhúng tay chứ. Cấu kết nghề nghiệp tà ác, ám sát đồng nghiệp thái quá rồi, nhân phẩm của Ngụy đội trưởng ai chẳng biết, tôi coi như kiến thức được cái gì gọi là cưỡng ép bôi đen." Nguyên Thủy Thiên Tôn: "Cho dù cậu là ngôi sao thì cũng không thể oan uổng người ta như vậy, cậu lấy chứng cứ ra, uổng cho tôi trước kia lại thích cậu như vậy." Các hành giả chính phủ ở chung quanh mồm năm miệng mười mà lên tiếng: "Ồn ào cái gì, ồn ào nữa bà cô thiêu chết các người." Khương Tinh Vệ như một con báo nhỏ quát mắng mọi người, tiếng ồn ào lúc này mới nhỏ xuống. Bàn Sơn chấp sự chăm chú nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhíu mày nói: "Chuyện rốt cuộc là thế nào?" Trương Nguyên Thanh nhìn thẳng lại, nâng ngón tay chỉ vào Ngụy Nguyên Châu: "Thông linh sư sáng nay chết trong bệnh viện là họ Ngụy, ông nội của Ngụy Nguyên Châu, hung thủ của vụ án diệt môn huyện Thanh Hà, cũng là một tội phạm truy nã. Nửa tháng trước ông cháu gặp lại, Ngụy Nguyên Châu bức bách lão phải ám sát Bạch Hổ Vạn Tuế để dọn dẹp chướng ngại trên con đường thăng chức, sau đó thì giết người diệt khẩu, tự tay biến ông nội thành đá kê chân để mình tấn thăng chấp sự. Thi thể đặt ngay tại phòng đặt xác, đi làm một cái giám định DNA hoặc tìm xem lệnh truy nã năm đó là rõ." Đám đông hành giả có thâm niên bao gồm cả Bản Sơn chấp sự khẽ biến sắc, dùng một loại ánh mắt vi diệu nhìn về phía Ngụy Nguyên Châu. Bối cảnh gia đình Ngụy Nguyên Châu chỉ có nhân viên lâu năm mới biết, nhân viên mới thì phần lớn không quá rõ. Dù sao Ngụy Nguyên Châu đã là nhân vật cấp đội trưởng, nó thuộc về dạng lãnh đạo trung hạ tầng, lại là thánh giả cấp 4, chuẩn chấp sự, không ai dám ở sau lưng nói láo. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn người ngoài làm sao biết được? Bàn Sơn chấp sự trầm giọng nói: "Ngụy đội trưởng, cậu có cơ hội giải thích cho bản thân. Mình và lão già gặp mặt đều là lén lút, liên lạc cũng dùng sim điện thoại không có đăng ký tên, lại chưa từng gửi tin nhắn. Lão già đã chết, linh thể cũng tiêu tan. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có khả năng có được bằng chứng. Mình chỉ cần sống chết không thừa nhận, hắn không có cách nào lấy bất cứ thủ đoạn nào khống chế mình. Bàn Sơn chấp sự nhất định sẽ đề xuất kiểm tra DNA, đó là cơ hội chạy trốn của mình. Mình có thể lợi dụng tính cách ngoan cố và cổ hủ của Bàn Sơn chấp sự." Ngụy Nguyên Châu vẻ mặt giận dữ nói: "Lãnh đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn vu oan cho tôi làm người thế nào anh rõ nhất. Tôi đã sớm tấn thăng thánh giả, chấp sự với tôi mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Điểm ấy lãnh đạo anh hẳn là biết. Tôi cần gì phải cấu kết nghề nghiệp tà ác để ám hại Bạch Hổ Vạn Tuế chứ? Lãnh đạo, tôi bằng lòng tiếp nhận điều tra, bằng lòng phối hợp, nhưng đây là việc làm của phân bộ Tĩnh Hải ta, khi nào thì đến lượt Nguyên Thủy Thiên Tôn bao biện làm thay?" Bàn Sơn chấp sự nghe xong khẽ gật đầu: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, trừ kiểm tra DNA, cậu còn có chứng cứ gì để chứng minh Ngụy đội trưởng cấu kết với nghề nghiệp tà ác?" Trương Nguyên Thành lắc đầu, hắn đã từng xem qua thi thể chú Trương, linh thể lưu lại đã bị dọn dẹp. Hơn nữa thần dạ du hỏi linh ở trong chính phủ vẫn luôn là dùng chỉ để tham khảo. Chẳng qua đại bộ phận thời điểm hỏi linh dùng đọc ký ức của nghề nghiệp tà ác hoặc là người bị hại thì không cần thiết phải nói láo. Nhưng mà liên quan đến tranh cãi nội bộ, hỏi linh không thể đảm bảo là một chứng cứ. Về phần sự tồn tại của Vô Ngân Đại Sư và Tiểu Viên thì không thể nói ra, nói cũng không thể đảm đương nhân vật là nhân chứng, còn dễ dàng bị người ta trả đũa nữa. Bàn Sơn chấp sự nhìn hắn một cái thật sâu, giọng điệu chuyển thành lạnh nhạt: "Tôi biết rồi. Lên án của cậu tôi sẽ thủ lý, chuyện này không có liên hệ với phân bộ Tùng Hải các cậu về trước đi." Trương Nguyên Thanh liền nói: "Được, nhưng tôi có một yêu cầu, khống chế Ngụy Nguyên Châu trước." Sắc mặt của Bàn Sơn chấp sự trầm xuống: "Đội trưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi còn không cần cậu đến dạy tôi làm việc. Không có chứng cớ, vu khống, hắn dựa vào cái gì mà bắt Ngụy Nguyên Châu?" Thế Trương Nguyên Thanh chậm rãi phun ra một hơi: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, tổ tuần tra phân bộ Tùng Hải chóc nã tội phạm, mọi mười người mau chóng rời khỏi, ai lưu lại thì coi như đồng lõa để mà xử. Tinh vệ, dọn sân." "Vâng." Khương Tinh Vệ mừng rỡ quay đầu lên hướng hành giả chính phủ và nhân viên văn chức chung quanh phun ra một ngọn lửa, dọa cho bọn họ liên tục lui về sau. Ngọn lửa điểm hỏa vào văn kiện và vật phẩm dễ cháy trên bàn làm việc, Cô lại lắc đầu một cái, ngọn lửa quét ngang, văn phòng nháy mắt biến thành biển lửa. Các nhân viên khu làm việc kinh hãi liên tục lui về sau. Nhân viên văn chức và linh cảnh hành giả cấp 3 trở xuống thì chạy chối chết thoát khỏi khu làm việc. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu có biết mình đang làm gì không? Bàn Sơn chấp sự thấy vậy vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Thay trời hành đạo. Khi Trương Nguyên Thanh nói chuyện, Quan Nhã đã cầm Hán Bát Vương cổ kiếm lao nhanh ra, giống như một con báo cái mạnh mẽ lao về phía Ngụy Nguyên Châu. Ở một bên khác, Khương Tinh Vệ giống như cái ống dẫn bị giò ga, quanh thân phun ra ánh lửa vừa nhanh vừa nóng, từng khối thiết giáp như dung nham hiện lên quanh người cô, dán trên thân thể nhỏ nhắn của cô, hình thành nên một bộ khôi giáp bằng dung nham đen đỏ giao nhau. Bước chân phun ra đuôi lửa nồng đậm đẩy cô lao về phía Bản Sơn chấp sự, song song bay đi. Đáng chết, Ngụy Nguyên Châu biến sắc hẳn. Hắn không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra tay liền ra tay, làm hắn có chút trở tay không kịp. Hắn biết rõ năng lực cận chiến của kiếm khách là mạnh mẽ, thấy Quan Nhã rút kiếm chạy tới liền mau chóng lui về sau. Một bóng ma mặc áo cưới bế một đứa trẻ đáng yêu xuất hiện sau lưng hắn lao vào cơ thể. Ngụy Nguyên Châu nhất thời cứng ngắc tại chỗ, mà trán của Quan Nhã thì nóng lên, yết hầu phát ngứa, da thịt mềm mại quỷ dị sinh ra những cái bọt nước. Khục, cô bắt đầu ho khan kịch liệt phải chống kiếm mới đứng vững được, tựa như một người bệnh nặng sắp chết. Nữ vương, Tạ Linh Hy đều xuất hiện ho khan và phát sốt ở trình độ khác nhau, đầu óng choáng váng và hỗn loạn. Năng lực bệnh khuẩn của ôn thần là kỹ năng suy yếu số 1, số 2 trong các nghề nghiệp lớn. Đốc, Trương Nguyên Thanh lấy ra quyển trượng sơn thần chống xuống chân, đá quý xanh biếc ở trên đỉnh nở rộ ra vầng sáng nhu hòa. Chứng bệnh trên người Quan Nhã nhanh chóng biến mất, bệnh tật được chữa khỏi. Kỹ năng bệnh khuẩn ôn thần ỷ vào để mà chiến đấu lại bị tự lành của quyền trượng sơn thần hoàn chế, hoàn mỹ khắc chế. Lúc này Ngụy Nguyên Châu đạt được cơ hội thở dốc, vừa dựa vào tinh thần lực của mình mang quỷ thân nương bám trên lưng đẩy ra ngoài cơ thể, liền thấy nữ kiếm khách chạy tới trước người giơ kiếm đâm ra một phát. Ngụy Nguyên Châu vội vàng nghiêng người né tránh, đang muốn lui về chỉ thấy hai chân nữ kiếm khách xoay tròn kéo theo vòng eo, lại từ phần eo cánh tay làm ra tư thế quét ngang. Phốc một tiếng, kiếm đồng xanh chém trúng cánh tay phải của Ngụy Nguyên Châu, tuôn ra một dòng nước trong suốt. Đây là kỹ năng bị động của thủy quỷ được kích phát. Đúng lúc này Trương Nguyên Thanh đã khoác thêm pháp bảo âm dương, nặn ra một quả cầu lửa ném ra, ầm một tiếng, ánh lửa nhấc lên, cánh tay hóa thành bột nước trong suốt, còn chưa kịp ngưng tụ trở về đã bị trưng khô. A, Ngụy Nguyên Châu kêu thảm một tiếng, tay cụt phun đầy máu tươi. Quan Nhã lại không choán cơ hội thở dốc, nhanh chóng di chuyển vung kiếm chặt đứt gân tay gân chân của Ngụy Nguyên Châu. Phốc, Ngụy Nguyên Châu lảo đảo ngã xuống đất, tay chân ở tư thế quái dị, máu tươi đầm đìa. Trương Nguyên Thanh một tay cầm quyền trượng, một tay nắm lưỡi đào khát máu tới trước mặt Ngụy Nguyên Châu, ở trên cao quan sát hắn. Ngụy Nguyên Châu ngẩng đầu lên, gương mặt vặn vẹo, không biết do đau đớn hay phẫn nộ tạo thành, lạnh lùng nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi làm sao dám? Ai cho ngươi quyền chấp pháp? Ngươi điên rồi sao?" Trương Nguyên Thanh lạnh lùng quan sát nói: "Đây mới là sự thật, xấu xí mà vặn vẹo. Biểu diễn của ngươi rất lợi hại, từ đầu tới đuôi ta đều chưa nhìn ra ngươi là một tên cầm thú, mặt người dạ thú. Ngươi ngay cả người thân một tay nuôi dạy mình lớn lên cũng có thể giết hại, thì ngươi còn có cái gì không làm ra được? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi sẽ nhận được trừng phạt, tổng bộ sẽ không tha cho ngươi." Ngụy Nguyên Châu nói khàn cả giọng, hắn như cũ không thừa nhận. "Ngươi không biết ta nói cái gì sao?" Trương Nguyên Thanh nhếch miệng lên. "Vậy thì nói mấy thứ ngươi biết đi. Ngươi xuất thân từ huyện Thanh Hà của tỉnh Vũ, tổ tiên ba đời đều là nông dân. Cha mẹ ở lúc ngươi nhỏ tuổi đã gặp tai nạn giao thông mà chết. Người đâm chết bọn họ lấy một phần báo cáo giám định bệnh tâm thần để trốn tránh sự trừng phạt. Sau khi cả nhà bị quan hệ trên dưới làm hắn không hoàn toàn có việc gì cả, nhà ngươi ngay cả một đồng tiền bồi thường cũng không có. Ông nội ngươi muốn lên kinh để cáo ngự trạng, còn thiếu chút nữa bị bọn họ đánh chết. Bọn họ còn dùng ngươi ra để uy hiếp. Ông ấy chỉ có thể mang máu và nước mắt nuốt vào trong bụng để nuôi nấng ngươi lớn lên. Năm sau, bà nội của ngươi nhảy sông tự tử, gánh nặng cuộc sống rơi hết vào trên người ông nội ngươi. Ông ấy đang ngậm đắng nuốt cay nuôi ngươi lớn lên, vì để ngươi được đi học, ông ấy còn phải đi làm thêm ở công trường, làm công nhật. Một năm bốn mùa từ sáng đến tối, cuộc sống đã ép cho ông ấy không thở nổi. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi báo đáp ông ấy như thế nào? Quan Nhã Nữ Vương và Tạ Linh Hy lạnh lùng nhìn Ngụy Nguyên Châu. Khương Tinh Vệ và Bàn Sơn chấp sự đánh nhau ở chỗ xa cũng ngừng lại. Bàn Sơn chấp sự kinh ngạc lắng nghe, bỗng nhiên không còn ý chí chiến đấu nữa. Ở cửa khu làm việc, các hành giả và nhân viên văn chức cũng bỏ chạy, thò đầu ra nhìn vào chung quanh. "Người nói bậy, người vu oan cho ta, người vu oan ta!" Ngụy Nguyên Châu khản cả giọng giống lên. Bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trước mặt mọi người kể về chuyện cũ, giống như bóc ra vết sẹo trong lòng, vẻ mặt hắn có chút dữ tợn, cảm xúc cực kỳ kích động, nhưng hắn vẫn không nhận. Trương Nguyên Thành tiếp tục nói, ngươi bức ông ấy đi ám sát Bạch Hổ Vạn Tuế, ngươi có biết ông ấy mấy năm nay sống như thế nào không? Ông ấy trốn đông trốn tây lưu lạc khắp nơi, không có một chút tôn nghiêm nào. Ông ấy đã thề là sẽ không giết người nữa, ông ấy cũng không muốn giống một con người. Có phải trong mắt ngươi, trưởng bối trả giá là điều theo lý thường phải làm hay không? Ông ấy nên trả giá tất cả cho ngươi, ngươi muốn thăng quan, ngươi muốn một bước lên mây, ông ấy phải chết để thành toàn cho ngươi. Tất cả những cái này đều là thiên kinh địa nghĩa sao? Đúng, ông ấy vẫn bằng lòng chết cho ngươi, nhưng mà ngươi thì sao? Ngươi thông minh bao nhiêu? Ngươi đã quyết định là sau khi Bạch Hổ Vạn Tuế chết thì giết ông ấy để diệt khẩu, hoàn toàn giải quyết hậu hoạn, thuận tiện còn kiếm thêm được một khoản công hân. Ta có cái gì mà phải vu oan cho ngươi? Ngươi cũng đã như vậy rồi mà còn cho rằng là mình có thể thoát được sao? Bàn chấp sự ngây ngẩn cả người, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào Ngụy Nguyên Châu, tựa như không dám tin vào tai mình. Các thành viên nhà nước ở cửa nghe được mà trợn mắt há hốc mồm. Ngụy Nguyên Châu ngẩng đầu lên, thấy các đồng nghiệp ở phía xa, thấy những khuôn mặt hoặc kinh ngạc hoặc chấn động, hoặc là khinh bỉ, hoặc là căm hận kia, cực kỳ giống với đám giáo viên và bạn học năm đó. Cảm xúc của hắn bỗng nhiên sụp đổ. Ngươi, ngươi thì biết cái gì, ngươi biết cái gì chứ? Vẻ mặt quán dữ tợn, tựa như con thú bị nhốt cùng đường. Lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bóc ra vết sẹo quán, vạch trần cả nửa trước cuộc đời quán đã gắt gao che giấu. Cảm xúc của Ngụy Nguyên Châu kích động hét lớn. Chỉ có lão muốn làm người, ta thì không muốn sao? Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng được làm người, ta bị người khác dẫm ở trong bụi bặm. Ngươi, cái loại thiên tài cao cao tại thượng này thì biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không hiểu. Ngươi thương xót cho lão, nhưng ai tới để thương xót ta đây? Ta cũng muốn sống giống một con người, ta cũng muốn sống có tôn nghiêm. Là lão đã từ bỏ ta trước, vì sao còn phải quay lại quấy rầy cuộc sống của ta? Lão đã hủy hoại cả nửa đời trước của ta, là còn muốn hủy nốt quãng đời còn lại của ta. Lão đáng chết. Ở trong khu làm việc quanh quẩn tiếng gầm gừ của Ngụy Nguyên Châu, sau đó vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi mà kêu lên. Không, những thứ này đều là nói láo, người vu oan cho ta, tổng bộ sẽ trả lại cho ta sự trong sạch. Trương Nguyên Thành thấp giọng nói, người có lẽ sống rất thê thảm, người có lẽ cảm thấy cả thiên hạ đều thiếu nợ người, nhưng từ đầu tới cuối, ông ấy chưa từng nợ người cái gì cả. Người nợ ông ấy là ngươi. Ngụy Nguyên Châu ngẩn ra một phen. Trương Nguyên Thanh khom lưng xuống, đặt lưỡi dao cổ Ngụy Nguyên Châu. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngụy Nguyên Châu cảm nhận được lưỡi dao phát ra cơn lạnh, đã nhận thấy sát tâm của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên hoảng sợ mà kêu lên. Không, ngươi không thể giết ta. Tổng bộ sẽ không tha cho nhà ngươi. Ông nội cũng không hy vọng nhìn thấy ta chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi quen biết ông nội ta phải không? Ta là người thân duy nhất của ông ấy. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể. Ánh sáng lạnh lóe lên. Cổ của Ngụy Nguyên Châu bắn ra bọt nước trong suốt, lòng bàn tay của Trương Nguyên Thanh lại phun ra ngọn lửa liên tục kêu lên xoẹt xoẹt, bọt nước bị trông khô, cái đầu người lăn ra lông lốc, cái đầu kia trợn mắt lên, môi hơi mấp máy, mơ hồ phát ra hai tiếng, ông nội. Ở mái nhà đối diện của văn phòng cảnh sát khu Hà Môn, tiểu viên đứng ở mép sân thượng, tầm mắt vừa vặn có thể thấy được tầng cao nhất của văn phòng cảnh sát. Gió vén lên mái tóc và góc áo của cô. Cô che mặt cúi đầu, giấu hết ánh mắt cùng với vẻ mặt trong những sợi tóc đang hỗn độn bay lên. Nguyên Thủy, một tiếng lẩm bẩm phiêu tán trong gió. 10 giờ trưa, một bài đăng chấn động đã bùng nổ trên diễn đàn của chính phủ, lấy thời gian rất ngắn xông lên trang đầu, trở thành đề tài có độ hot cao nhất ngày hôm đó, sau đó thì bị bôi đỏ và ghim lên đỉnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận chém thánh giả Ngụy Nguyên Châu của phân bộ Tĩnh Hải, không cáo mà giết, có lẽ sẽ đối mặt với giam cầm. Nội dung bài đăng rất đơn giản, cắt câu lấy nghĩa một đoạn nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc ở thành phố Tĩnh Hải chấp hành nhiệm vụ, xảy ra xung đột với thánh giả Ngụy Nguyên Châu, liên hợp với đội viên tuần tra, chém giết hắn ở khu làm việc của phân bộ Tĩnh Hải. Cuối cùng một tấm ảnh bóng lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm đao mà đứng, bên chân là một thi thể không đầu. Toàn bộ diễn đàn đều sôi trào lên. Luận về mức độ chấn động thì không thua gì hắn ở trong phó bản siêu phàm, đoàn diệt trận doanh tà ác. Thánh giả thì đương nhiên không thể so sánh với công tích lớn như vậy trong phó bản giết chóc. Thế nhưng tính nghiêm trọng, sự việc chỉ hơn chứ không có kém. Cái này giống như dũng sĩ chém giết ác long cứu công chúa ra, mọi người hoan hô sôi trào. Cho rằng là dũng sĩ tiền đổ vô lượng, kết quả vừa quay đầu, dũng sĩ ngủ với phi tử của quốc vương. Phi tử tự nhiên thì không thể đánh đồng với ác long đáng sợ, nhưng mà tính chất sự việc thì cực kỳ nghiêm trọng, cũng có thể làm cho dũng sĩ bị xử tử. Lý do dũng sĩ ngủ với công chúa À, không ngủ với công chúa mà lại đi ngủ với phi tử thì không ai biết. Chính như Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao giận chém đồng nghiệp là thánh giả, bài đăng chưa có nói tới. Đám hành giả nhà nước ở các phân bộ lớn cũng không biết rõ tình huống. Người có lý trí không ít, cảm thấy có ẩn tình khác. Nhưng mà kẻ bị dẫn dắt tiết tấu lại càng nhiều hơn. Ồn ồn lên tiếng nói Nguyên Thủy Thiên Tôn là phiêu rồi, như thế nào đi nữa cũng không thể giết chết đồng nghiệp. Trời muốn hắn vong, thì tất là hắn sẽ phải phát cuồng trước, vân vân và mây mây. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại. Cái này có thể sẽ đi vào một vết nhơ ở trong cái hồ sơ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng mà cái này nó cũng đưa ra một vấn đề. Đấy là ở trong hành giả chính phủ ấy, nó luôn có những quy tắc ngầm. Nó làm cho cái ác không được xử lý đến tận cùng và cái thiện không được dương cao. Rất có thể là Trương Nguyên Thanh sẽ là một mồi lửa, một lần nữa gọi là có thể hủy đi những cái quy tắc cũ vốn có của hành giả chính phủ, hoặc là hắn sẽ bị bên hành giả chính phủ hủy đi khi mà còn chưa trưởng thành. Đây nó sẽ là chỉ có một trong hai hướng duy nhất phải xảy ra thôi. Chứ với tính cách của Trương Nguyên Thanh, nó chỉ thỏa hiệp tạm thời chứ không thể nào thỏa hiệp vĩnh viễn với những chuyện như vậy. Nếu mà bảo là phải tha cho thằng đó thì không thể. Nhưng mà có thể làm một cách nó đúng quy tắc hơn, có thể là bắt giữ lại, giam giữ rồi để cho xét xử. Rồi có thể là làm những cái khác nữa, nhưng mà nó lại quá, nó xúc động, nó ra tay như vậy thì hậu quả rất là khó lường. Dù sao thì nó còn có luật pháp ở đấy mà. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc cái sự việc này ở đây và cũng kết thúc phần này. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau để xem là Trương Nguyên Thanh của chúng ta sẽ bị xử lý như thế nào các bạn nhé.